Tiên ma đồng tu, chương 206, con chuột cùng mèo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy ba đồng bạn bị Diệp Tiểu Xuyên đạp bay, còn dư lại ước chừng 10 cái người thiếu niên lập tức gào thét lên hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vọt tới. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, cũng không buông ra Lam Lăng, thân thể lóe lên liền tiến vào đám kia người thiếu niên nơi tập trung trong. Cái này đạp một cước, này đạp một cước, trong nháy mắt 10 cái người thiếu niên cũng ai ôi, bay ra ngoài, vô hình huyễn ảnh, đây là liền Vân Khất U cũng nhức đầu thượng thừa thân pháp. Đối phó mấy cái liền ngự không cảnh giới đều không có đạt tới phàm nhân. Tự nhiên là như sói lạc bầy dê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này lang gia tiên tông trong hàng đệ tử. Tại đây cái Âu Dương Thải Ngọc là tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới tu chân giả. Kia hắn đều không có đạt tới ngự không phi hành. Không có đạt tới ngự không phi hành là cái gì khái niệm? Đó chính là phàm nhân. Chỉ có đạt tới tầng này cảnh giới, mới có đừng tại phàm nhân, mới chính thức xem như bước vào tu chân giả hàng ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ba đến hai lần xuống đem chính mình đồng bạn đánh chính là người ngã ngựa đổ. Âu Dương Thải Ngọc sắc mặt tím lại, nàng quát một tiếng, buông ra Lam Lăng pháp bảo. Hai tay điên cuồng niết thủ ấn, nhất thời Lam Lăng pháp bảo hào quang tăng vọt, vậy mà hóa thành một đầu lam sắc cự mãng. Đều muốn cuốn lấy Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, rốt cục buông ra Lam Lăng pháp bảo. Âu Dương Thải Ngọc thấy mình pháp bảo rốt cục trở về, mừng rỡ trong lòng, cầm chặt Lam Lăng pháp bảo một mặt, nhất thời đầy trời ánh sáng màu lam liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu chụp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên híp mắt, đối Dương Thập Cửu nói, trốn xa chút, nhìn cái này vốn đại tiên nhân như thế nào trừ bạo giúp kẻ yếu. Dương Thập Cửu cùng phụ thân Dương Đại Thiện đã sớm núp xa xa. Thần tiên đánh nhau, cũng không phải là hắn đám bọn họ những người phàm tục này tham ngộ cùng. Bị liên lụy đã có thể không xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối Âu Dương Thải Ngọc khống chế cái kia hơn một trượng lớn lên Lam Lăng pháp bảo rất có hứng thú. Phương pháp này bảo hắn nói không nên lời danh tự, nhưng linh lực rất đủ. Tại tu chân giới coi như là một kiện chung thượng đẳng pháp bảo. Khó khăn nhất có thể là đắt tiền là, món pháp bảo này dĩ nhiên là một cái tơ lụa, cùng mình quen thuộc kiếm tiên, quỷ đầu đao thế hệ pháp bảo rất nhanh khác lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ánh sáng màu lam chụp xuống, chung quanh cuồng phong gào thét, cắt phi thạch đi, thổi nhân mắt mở không ra. Bị Diệp Tiểu Xuyên đạp xuống mặt đất rầm gì này 10 cái thiếu niên. Rầm gì té chạy, để tránh khỏi gặp phải tai ương. Lam Lăng pháp bảo lôi cuốn nước cờ trăm đạo ánh sáng màu lam phóng tới. Diệp Tiểu Xuyên trở tay run lên. Vô phòng kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Rậm rạp chằng chịt màu xanh kiếm khí lập tức lít nha lít nhích quanh thân. Cấp tốc xuyên thẳng qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu xanh kiếm khí, quả thực đem Âu Dương Thải Ngọc lại càng hoảng sợ. Lang gia kiếm tông tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là tu luyện kiếm tiên pháp bảo. Nàng còn chưa bao giờ bái kiến không cần dựa vào thủ ấn kiếm quyết. Qua trong giây lát liền thúc giục mấy trăm đạo kiếm khí. Thẳng đến nàng khống chế ánh sáng màu lam bị những cái kia màu xanh kiếm khí vô tình xoắn nát thời điểm. Nàng giờ mới hiểu được trước kia chính mình niết đều là quả hồng mềm. Hôm nay xem như gặp được cọng rơm hơi cứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận nàng như thế nào điều động linh lực thúc giục lam lăng pháp bảo. Cũng căn bản công không đi vào tiểu tử thúi kia bố trí phòng ngự kiếm giới. Nàng rất nhanh liền minh bạch. Mình cùng cái này đen xì thiếu niên tu vi chênh lệch phi thường lớn. Đối phương là không muốn giết chính mình. Nếu không một khi hắn phát động kiếm khí phản công. Chính mình chỉ sợ liền thời gian nửa nén hương cũng nhịn không được. Cũng sẽ bị vạn kiếm mặc thân mà chết. Âu Dương Thải Ngọc trong nội tâm xấu hổ và giận dữ nảy ra. Vốn muốn tới đây đập phá quán. Kết quả bị người khác cho đập phá đầy đầu bao. Tự nhận là chính mình tư chất phi phàm. 15 tuổi thì đạt đến tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới. Có lẽ ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như hàng đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, trước mắt cái này, ngăm đen thiếu niên, xem niên kỳ cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng một thân tu vị độ cao, quả thật sâu không lường được. Điều này làm cho nàng rất được tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một chỉ kiêu ngạo thiên nga bị đả kích. Đổi lại người khác, biết rõ cùng thực lực đối phương chênh lệch quá nhiều. Có lẽ đã sớm nhận thua. Thế nhưng cái này chỉ kiêu ngạo thiên nga hết lần này tới lần khác tại cắn răng kiên trì. Điều động toàn thân tất cả chân pháp. Lam sắc quang mang so lúc ban đầu đã tăng mấy lần. Điên cuồng công kích Diệp Tiểu Xuyên phòng ngự kiếm giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ, tại nàng giờ phút này xem ra. Có thể hay không đánh bại Diệp Tiểu Xuyên đã không trọng yếu. Chỉ cần phá vỡ tầng kia đáng giận kiếm giới. Chính là mình cuộc đời lớn nhất thắng lợi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý. Hãy theo cái này xinh đẹp điêu ngoa tiểu nha đầu tại hồ đồ. Hắn giống như là một con mèo. Tại trêu tức một chỉ đáng thương con chuột nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa, đứng đấy hơn 10 người ăn mặc màu xám áo choàng tuổi trẻ ni cô. Còn có mấy người mặc màu xanh nhạt tăng bào trung niên ni cô. Đều tại hướng phía bên này xem. Một cái trong đó ni cô thoạt nhìn 40 tả hữu. Một thân rửa vô cùng sạch sẽ nguyệt sắc tăng bào. Trong tay tại rất có tiết tấu chuyển động một chuỗi hổ phách lần tràng hạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể của nàng có chút mập ra. Bởi vì quanh năm ăn chay không dính nhuộm tính chất của vật chất có chứa dầu. Làn da có chút vàng như nến. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng là vô cùng sáng ngời. Như thu thủy giống như tinh khiết. Nàng chính là tế thế am chủ trì huyền tuệ sư thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô lượng thọ Phật. Hảo một tay thần kiếm bát thức. Thiếu niên này lang nên thương vân môn hạ đệ tử. Nói chuyện chính là huyền tuệ sư thái bên người một cái niên kỳ thoạt nhìn rất lớn lão ni cô. Trên mặt đã có nếp nhăn. Trên người tăng bào cũng có chút cũ nát. Nói ra thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền tuệ sư thái mỉm cười. Nói. Huyền bích sư tỷ. Thiếu niên này tu vi cực cao. Tuyệt đối không phải thương vân môn trong hạng người vô danh. Sư tỷ sao không đoán xem hắn sẽ là ai. Vị kia danh viết Huyền Bích lão ni nhìn thoáng qua Huyền Tuệ sư thái. Nói: "Sư muội, xem ra ngươi đã đoán được, thiếu niên này gấp rút động thần kiếm bát thức rất kỳ diệu. Mấy trăm chuôi kiếm khí ngay lập tức mà ra, chỉ có đem Thương Vân môn âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ bảy tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới mới có thể đem đến. Thế nhưng thiếu niên này cũng quá tuổi trẻ một chút a, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Bần ni thật sự là đoán không ra." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Tuệ sư thái nói: "Trước lúc Thương Vân môn đại thí, ta phái Phàm Trần cùng mấy cái đệ tử tiến đến xem lễ. Theo Phàm Trần trở về kể ra kết quả, nếu như ta không có đoán sai, thiếu niên này lang chính là tại đang tiến hành Thương Vân đại thí trong lấy được danh thứ ba thành tích tốt Diệp Tiểu Xuyên." Huyền Bích lão ni sững sờ, nói: "Diệp Tiểu Xuyên, trước kia chưa từng nghe qua cái tên này nha." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Tuệ sư thái nói: "Ta cũng là gần nhất mới nghe nói. Hắn là Thương Vân đại thí trong lớn nhất một thớt hắc mã. Liền phần Yên Tiên tử Cố Phán Nhi cũng thua ở hắn dưới thân kiếm. Cuối cùng hắn là thua ở Băng Lăng Tiên tử Vân Khất U Trảm Trần dưới thân kiếm. Đúng rồi, hắn sư phụ chính là Thanh Phong." Huyền Bích lão ni trong mắt xẹt qua một tia cơ trí hào quang, khẽ mỉm cười nói: "Nguyên lai là cái kia Thanh Phong lão tử quỷ đệ tử. Cái này không có gì ngoài ý muốn được rồi. Thế gian có lẽ chỉ có hắn có thể dạy dẫn xuất hắc mã đến. 360 năm trước, trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp, lão tửu quỷ buồn bực không lên tiếng xâm nhập top 10 cường. Cùng Lưu Ba, Lưu Vân hai tỷ muội Tịnh Xưng làm ngay lúc đó ba thất đại hắc mã. Hắn có thể dạy dẫn xuất mặt khác một thất hắc mã một chút cũng không ngoài ý, Nam Vô A Di Đà Phật." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Tuệ sư thái mỉm cười, nói: "Sư tỷ, xem ra ngươi còn đối năm đó ở đoạn thiên nhai bị Thanh Phong đánh bại sự tình canh cánh trong lòng nha. Cái này cũng không hay. Người xuất gia tự nhiên tứ đại giai không? Một ít chấp niệm nên buông vẫn phải là buông. Người bị nhốt tại linh tịch cảnh giới đã có hơn 100 năm. Nếu như không an tâm trong chấp niệm, trên tu hành rất khó còn có tinh tiến." Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.